Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, đây là dự kiến trong vòng sự tình. Đoạn gia chủ nói, chuyện này không thể lại kéo đi xuống, chúng ta sẽ nghĩ cách xử lý, các ngươi chính mình cố hảo tự mình, dừng một chút. Hắn nói, đừng làm cho tiểu thật quá mệt nhọc, Đoạn Dần vội vàng đồng ý, cắt đứt thông tin sau. Hầu Dĩnh mới ra tiếng nói, ba, Đoạn Thúc, chúng ta bên này tận lực điều hành nhân thủ đi, căn cứ biên chế quân cùng chiến đội động viên lên hẳn là có thể giải rớt lửa xém lông mày. Cải biến sự tình chỉ có thể trước làm trong nhà ngũ hành dị năng giả đảm đương đi lên, ta cũng là. Như vậy tính toán, Lý Hàn nhéo nhéo giữa mày, này liền làm người hạ phát nhiệm vụ, đem chiến đội đoạt được điều chỉnh cao một ít. Bọn họ hẳn là sẽ càng tận tâm mơ siêu, như vậy. Ba, các ngươi tính toán như thế nào giải thích chuyện này? Nói tang thi sống lại sẽ tạo thành khủng hoảng, nhưng không đem chân tướng công bố với chúng. Mọi người kéo dài đào tinh hạch liền xong việc thói quen. Trị ngọn không trị gốc, Lý Hàn nhìn về phía Đoạn gia chủ. Thấy hắn không có tỏ thái độ, liền nói, lừa không được bao lâu. Vẫn là theo nói thật đi, Hầu Dĩnh cùng Đoạn gia chủ đều không có phản đối, căn cứ nhiệm vụ một chút. Phát, quả nhiên khiến cho toàn căn cứ oanh động, ngoại thành cải biến từ hiên viên ra ngũ hành dị năng giả tiếp nhận. Tất cả tài nguyên điều phối nghe theo hiên viên thật sự chỉ thị. Rửa sạch khu vực an toàn nội tang thi công tác từ Bành Hạo Đông. Đoạn gia chủ lãnh đạo biên chế quân, Lý Hàn lãnh đạo các đại chiến đội. Lý Hiên Viên dẫn dắt Lý Hầu chiến đội phân biệt từ bốn cái phương hướng triển khai thanh trừ tang thi công tác, mà Hầu Dĩnh bởi vì tự thân đặc thù tính mà lưu tại Hoàng Hà căn cứ tiếp nhận Lý Hàn phụ trách căn cứ phòng hộ công tác. Lý Hầu chiến đội cánh vác này mặt đông khu vực rửa sạch, nhân thủ so với mặt khác khu vực thiếu đáng thương, nhưng hiệu suất lại là tối cao. Bành Hạo Đông phía trước còn lo lắng bọn họ an toàn vấn đề. Một ngày lúc sau sở hữu lo lắng đều chuyển hóa thành tìm tòi nghiên cứu. Lý Hầu chiến đội rốt cuộc có được như thế nào thực lực? Hắn tự hỏi, liền tính là chính mình từ cấp tinh nhuệ bộ đội cũng làm không đến điểm này, cùng mặt khác tam. Phương ở khu vực an toàn đóng quân, chỉ phân ra nhân thủ thân lãnh căn cứ tài nguyên tiếp viện bất đồng. Lý Hầu chiến đội mỗi ngày sớm muộn gì ở an toàn khu cùng căn cứ đi tới đi lui, ngay này. Bọn họ hiếm thấy mảnh đất trở về một người, Hầu Dĩnh thấy hắn hơi có kinh ngạc. Đem triển ở trong ngực nị oai Lý chờ buông, đứng dậy cười nói, Tần lão đại, đã lâu không thấy, hoặc là, ta hiện tại hẳn là xưng hô một tiếng Tần đội trưởng. Người tới đúng là Tần Hữu Xuân, từ diệt kia chỉ thất cấp tốc độ tang thi lúc sau. Tần Hữu Xuân liền dẫn dắt Vương gia thôn liên can người chờ đi vào Hoàng Hà căn cứ. Còn tổ kiến chiến đội, Vương giả chiến đội, bởi vì tại đây một lần đối kháng tang thi chiều trung biến hiện ra sắc. Đã bị đề bạt trở thành A cấp chiến đội, Hầu Dĩnh trong khoảng thời gian này khắp nơi hối hả. Cũng không có cố tình hiểu biết quá bọn họ tình hình gần đây. Vẫn là ngẫu nhiên nghe Diệp Tuệ Trung nhắc tới mới biết được này tắc tin tức này tiểu cô nương ngày. Thường không quá yêu hé răng, lại là cái hảo hỏi thăm, cùng từ trước giao hảo mấy cái C cấp chiến đội vẫn cứ bảo trì hữu hảo giao tế. Bởi vậy một ít tiểu đạo tin tức rất là linh thông, tỉ như Vương giả chiến đội cùng trường bạch chiến đội từ địch quan hệ, nghe nói hai bên đánh vài lần giao. Phong, chỉ là không nghe nói ai càng tốt hơn, Tần Hữu Xuân cười nói. Thành A, hầu đội kêu ta lão đại ta cũng không dám ứng đâu. Vẫn là nhập gia tùy tục tương đối thật sự, Tần đội vẫn là như vậy sảng khoái. Chúng ta đều là lão người quen, Tần đội tới bái phỏng khẳng định không có việc gì không đăng tam bảo điện. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ nói cứ việc nói thẳng. Bất quá, nếu là cùng căn cứ chiến đội đấu võ đài sự tình chúng ta đã có thể giúp không được gì, hiện tại. Chính trực Hoàng Hà căn cứ dùng người hết sức, liền tính giao tình lại hảo. Hầu Dĩnh cũng sẽ không can thiệp chiến đội chi gian ân oán. Tạo thành nhân thủ sói mòn, Tần Hữu Xuân vội nói. nào dám cho các ngươi khó xử. Nói nữa, này thù không chính mình báo chúng ta cũng không thoải mái, bọn họ từ đi vào Hoàng Hà căn cứ. Liền không có một ngày không nghĩ cấp trúc lương, cấp trường bạch chiến đội đổi lấy nhan sắc, nhưng đối phương gắt gao bám lấy đoạn gia, nhân năng lực xuất sắc cũng bị đoạn gia chủ trợ lý phi thường xem trọng. Mà bọn họ tuy rằng cùng Hiên Viên gia đi được tương đối gần, nhưng cũng chỉ là xem ở Hầu Dĩnh tình cảm thượng, Hiên Viên gia ở lúc ban đầu cung cấp quá tiện lợi thôi. Cũng không có chân chính sẵn sàng góp sức, tự nhiên cũng không đảm đương nổi Hiên Viên gia che chở, xác thật là có một cái thỉnh cầu. Bất quá khẳng định sẽ không làm Hầu đội khó xử. Tần Hữu Xuân cười ngây ngô thuyết minh ý đồ. Đến nguyên lai, nhập trú Hoàng Hà căn cứ trong khoảng thời gian này tới nay. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, vương giả chiến đội đem tự thân cùng động vật hợp thể sự tình giấu đến gắt gao. Chỉ có một ít xà cùng mấy chỉ cẩu đặt ở bên ngoài đảm đương biến dị sủng vật nhân vật lúc này đây. Hành động bọn họ cùng mặt khác chiến đội hợp tác, không thể giống như trước tiếp độc lập nhiệm vụ giống nhau tự nhiên. Này đây sức chiến đấu cũng bị hạn chế. Tần Hữu Xuân nghe được Lý Hầu chiến đội tự hành phụ trách một cái khu vực tin tức. Liên tưởng Hầu Dĩnh có không gia nhập bọn họ, ở Lý Hầu chiến đội trước mặt bọn họ đã không có bí mật. Lý Hầu chiến đội chân thật chiến lực bọn họ cũng trong lòng hiểu rõ. Hai bên hợp tác cũng sẽ tương đối tự tại, Hầu Dĩnh không có một ngụm đồng ý. Mà là nhìn về phía Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm, người sau không có dị nghị. Hắn mới đáp ứng nói, có thể, bất quá, nếu cùng nhau hành động, tần đội phải làm phối hợp chúng ta chuẩn bị quyền chỉ huy vẫn là muốn minh xác. Tần Hữu Xuân miệng đầy đáp ứng, tiễn đi Tần Hữu Xuân. Hầu Dĩnh liền hỏi khởi hôm nay rửa sạch công tác, biết được hết thảy như thường. Hắn liền không có lại nhiều quan tâm ở siêu khu vực an toàn sống lại tang thi tuy nhiều. Nhưng lấy Lý Hầu chiến đội năng lực cái này công tác tuy rằng dườm già lại không có khó khăn, Lưu Chiêm tác quan tâm nói. Hầu ca, tang thi vì cái gì sống lại sự, căn cứ nghiên cứu ra cái gì không có. Hầu Dĩnh, trước mắt còn chỉ là suy luận. Một ít chuyên gia cho rằng tang thi sinh mệnh dấu hiệu đã không thể theo lẽ thường tường thuật tóm. Lược, mà là muốn hoàn toàn dựa tang thi virus chống đỡ. Nếu tang thi virus tích lũy đến trình độ nhất định, tang thi tinh hạch sẽ lại lần nữa ngưng kết. Một khác chút tác cho rằng là lúc này đây thời tiết dị biến chung xuất hiện nào đó đặc thù vật chất mới đưa đến tang thi sống lại. Có lẽ là tang thi virus tiến hóa cũng có khả năng. Còn có một ít khác phỏng đoán. Dù sao mọi thuyết xôn xao, phải có định luận còn cần thời gian. Công Tôn Tịnh ra tiếng nói. Ta cho rằng đệ nhất loại suy đoán tương đối đáng tin cậy, Vương Hạ Hạ nói. Dựa theo Châu Giang căn cứ đối tang thi sinh vật nghiên cứu tâm đắc, ta ngược lại cảm thấy đệ nhị loại kết luận tương đối đáng tin cậy. Mỗi lần thời tiết dị biến, tang thi đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định thăng cấp. Nói cách khác này đoạn trong lúc có nào đó vật chất đặc biệt sinh động, mà loại đồ vật này có thể làm tang thi virus hoạt tính tăng nhiều. Nói không chừng lúc này đây tang thi tiến hóa cũng cùng loại này vật chất có quan hệ, Võ Nam. Lưu Chiêm nói, đều nói là suy đoán, không cần quá tích cực ảnh hưởng chính mình phán đoán, ta xem chưa chắc không có mặt khác khả năng, vẫn là phải dùng sự thật nói chuyện, mấy người tranh luận vài câu. Hầu Dĩnh đánh gãy bọn họ nói, hảo, ta cho các ngươi nạp điện. Xong việc đều lăn trở về đi tẩy tẩy ngủ, Lý Hiên Viên cùng Mạnh Hàng Hải sáng sớm bị Lý chờ kéo về. Giữa phòng ngủ xem chính mình tân bảo bối, Hầu Dĩnh cấp những người khác tiếp viện năng lượng, tống cổ Lý Hiên Viên đi tắm rửa, lại đem Mạnh Hàng Hải cùng Lý chờ cùng với tiểu quả táo mang về cách vách phòng. Bị Hầu Dĩnh cự tuyệt cùng hai cái ba ba cùng ngủ một chương giường lúc sau. Lý chờ thực không thoải mái mà dọn đi cùng Mạnh Hàng Hải tễ hoa đi. Mạnh Hàng Hải ban đầu cùng Vương Hạ Hạ cùng ở một phòng. Cũng vừa lúc phương tiện hồi lâu không thấy tiểu hạ ca cùng Lý chờ liên lạc cảm tình, Hầu Dĩnh cấp. Mạnh Hàng Hải bổ sung năng lượng, lại ôn tồn mà hống trong chốc lát Lý chờ. cùng Vương Hạ Hạ nói trong chốc lát lời nói. Mới về phòng, Lý Hiên Viên đã rửa mặt hảo, chính mở ra đèn ở trên máy tính gõ gõ đánh đánh. Đang ở cấp Hoàng Hà căn cứ làm ngoại thành dị năng vũ khí trang bị mô hình đồ, thấy Hầu Dĩnh tiến vào. Cũng không ngẩng đầu lên nói, bắt đầu sao? Hầu Dĩnh không trả lời, ghé vào hắn bên người nhìn trong chốc lát, có chút hụt hẫng nói, nó so với ta có mị lực. Ngươi hồn đều bị này tiểu yêu tinh câu đi rồi. Lý Hiên Viên đưa cho hắn một cái vệ sinh mát. Nói, ta vội ta, ngươi bắt đầu đi, nga. Hầu Dĩnh không tình nguyện mà tránh ra chút. Giơ tay, đem trong cơ thể lưu động ngũ hành năng lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay, hắn ở nếm thử cách không. Truyền từ cách không hấp thu năng lượng kỹ năng thắp sáng lúc sau. Hầu Dĩnh liền thử cách không truyền. Vô sắc ngũ hành năng lượng ở Hầu Dĩnh trong tay thăng ôn. Hắn lúc này đây điều động chính là hỏa hệ tinh hạch hấp thu năng lượng. Thiên nhiên mang theo vài phần ấm áp. Hắn ý đồ đem này một cổ năng lượng đưa vào Lý Hiên Viên thân thể, nhưng không ngoài ý muốn. Lúc này đây truyền lại một lần. Thất bại, chương 179 Vương Giả chiến đội cùng Lý Hầu chiến đội cộng đồng hành động sự tình ở bận rộn. Hoàng Hà căn cứ chiến đội vẫn cứ trở thành nhất thời tin tức, Lý Hầu chiến đội tác phong ở Hoàng Hà. Căn cứ là có tiếng cao quý lãnh diễm, cũng là mọi người chú mục tiêu điểm mơ siêu bọn họ khủng bố chiến lực thả không đề cập tới. Nhưng là bọn họ thân là người thường đội trưởng, cùng phó đội trưởng thân phận, cùng với hai người chi gian quan hệ chính là vẫn luôn bị Hoàng Hà căn cứ chiến đội chí đỉnh đầu đề. Đề tài. Hiên Viên ra người thừa kế khuất cư phó đội trưởng một vị. Mà Hầu Dĩnh người thường thân phận vẫn luôn không có chính danh. Trừ bỏ số ít người ở ngoài không có người biết năng lực của hắn, trải qua hai lần tang thi chiều. Hầu Dĩnh đại đa số thời gian đều ở Hoàng Hà căn cứ nội chịu bảo hộ. Không có làm một chút cống hiến. Rất nhiều người đều chờ xem Lý Hiên Viên khi nào đạp chính hắn đương đội trưởng. Vẫn luôn không chờ đến cái này trường hợp rất làm người tiếc nuối. Bất quá Hiên Viên ra thái độ liền càng làm cho người nắm lấy không ra, lúc trước Lý Hiên Viên thân. Phận công bố lúc sau, liền có không ít người đánh lên hắn chú ý. Không có người tùy tiện xuất hiện ở Lý Hiên Viên trước mặt bị ghét. Nhưng tìm tới Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn tìm hiểu khẩu phong người lại không ít kết quả. Hầu Dĩnh vẫn cứ ổn cư Lý Hầu chiến đội đội trưởng cùng với Hiên Viên gia nam tức phụ vị trí cũng có. Rất nhiều chiến đội đánh thượng Lý Hầu chiến đội chú ý. Tìm mọi cách hướng bọn họ gửi đi viên đạn bọc đường muốn gia nhập bọn họ. Nhưng Lý Hầu chiến đội liền câu lời hay cũng chưa đã cho. Này trong đó không thiếu rất nhiều nhãn hiệu lâu đời A cấp chiến đội. Tân tần A cấp chiến đội không lâu ở Hoàng Hà căn cứ không có gì kinh doanh Vương Giả chiến đội được. Lý Hầu chiến đội lọt mắt xanh, liền có vẻ thập phần gây chú ý, nhất chú ý chuyện này trừ bỏ cùng Vương Giả chiến đội có chết thù. Trường Bạch chiến đội, còn có Cửu Vĩ chiến đội, từ như An nói, chúng ta người bị Kiều Đại Giã đưa về tới hai lần. Sự bất quá tam, đội trưởng, có phải hay không? Trước đem chuyện này phóng một phóng, Cửu Vĩ chiến đội trước sau phái ra hai nhóm người đi đông khu tra xét Lý Hầu chiến đội. Nhóm người thứ nhất là tứ cấp thị giác dị năng giả cùng tứ cấp thính giác dị năng giả. Bọn họ là bị Kiều Đại Giã trực tiếp ném đến tang thi trong đàn sợ tới mức hồn phi táng đảm mới bị. Đối phương hào phóng từ bi ném về tới. Nhóm thứ hai người là Cửu Vĩ chiến đội tàng thật sự khẩn ẩn thân dị năng giả. Nguyên tưởng rằng, hắn có thể mang về một chút cái gì tin tức, không nghĩ tới đối phương đẹp chứ không xài được, còn không có tới gần Lý Hầu chiến đội liền lộ ra tung tích. Bị bắt vừa vặn Ngô Hoan nói, lão từ, ngươi nói đậu khá giả truyền quay lại tới tin tức có thể tin sao? Trường Giang căn cứ cùng Châu Giang căn cứ ân oán thị phi. Ở Hoàng Hà căn cứ cũng không phải bí mật, Trường Giang căn cứ kiếp giết một đám Châu Giang căn cứ. Phái tới chi viện Hoàng Hà căn cứ ngũ hành dị năng giả. Bị Châu Giang căn cứ trả thù lúc sau, tổn thất phi thường thảm trọng cũng không thể gạt được người tai mắt mà động thủ chính là ai cũng. không khó đoán, lúc ấy Lý Hầu Chiến đội hành động hướng đi cũng không có che giấu. Chỉ cần thoáng lưu ý là có thể biết Thế Châu Giang căn cứ ra này khẩu ác khí chính là Hoàng Hà căn. Cứ này chi S cấp chiến đội, nhưng trường Giang căn cứ tinh hạch mất trộm sự tình bất luận là trường Giang căn cứ chính mình vẫn là Lý Hầu Chiến đội đều đối này giữ kín như bưng. Giấu đến gắt gao, Hoàng Hà căn cứ không có nghe được một chút tiếng gió. Ngô Hoan sở dĩ biết, đến ích với đậu khá giả cái này hai mặt gián điệp. Nhưng Ngô Hoan đối với hắn tín nhiệm độ hữu hạn, tuy rằng đi phía trước đậu khá giả luôn mãi thề chính mình chỉ biết trung thành với cửu vĩ. Nhưng nhân tâm dễ biến, từ đậu khá giả tới rồi trường Giang căn cứ liền không có truyền quay lại cái gì có giá trị tin tức. Chủ động liên hệ bọn họ số lần càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại tới thuyết minh như. Vậy một chuyện lớn, rất khó làm Ngô Hoan không nghi ngờ hắn ở cảm kích hoặc là không hiểu rõ dưới tình huống bị trường Giang căn cứ lợi dụng, lầm đạo chính mình cùng Lý Hầu Chiến đội đối nghịch từ như An nói. Đội trưởng, ta cảm thấy thà rằng tin này có không thể tin này vô. Mặt trời mới mọc chiến đội liền có một cái không gian dị năng giả. Thăng cấp đến 3 cấp lúc sau có thể chứa 50 mét vuông đồ vật. Lý Hầu Chiến đội liền có vài cái đặc thù dị năng giả. Hiện tại có mấy cái dị năng còn tàng đến gắt gao. Xuất hiện so với kia cá nhân lợi hại hơn không gian dị năng giả cũng không kỳ quái, Ngô Hoan. Hiện tại có lẽ khả năng, nhưng là lúc trước đâu. Khi đó mà thế cũng bất quá bao lâu. Lý Hầu Chiến đội người lại lợi hại chẳng lẽ còn có thể dưỡng ra một cái 3 cấp không gian dị năng. Giả ra tới, mà bọn họ khi đó mấy chục vạn không gian tinh hạch chứa đựng. Cũng ít nhất yêu cầu một cái 3 cấp không gian dị năng giả mới có thể trang đi. Này khả năng sao, bọn họ muốn bởi vì loại này gần như không có khả năng sự tình cùng Lý Hầu Chiến đội kết hạ sống núi. Vì nhất thời khí phách chi tranh hủy hoại ở Hoàng Hà căn cứ thời gian dài như vậy vất vả kinh doanh. Sao, liền tính thật là Lý Hầu Chiến đội động độc thủ, bọn họ muốn như thế nào trả thù? Kia bút tinh hạch khả năng thảo đến trở về sao? Mà nếu cùng Lý Hầu Chiến đội không quan hệ, cuối cùng đến ích lại là ai? Hết chương.